Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3028, chương 3029, Khinh Thường Thiên Kiêu. 9 vị tuyệt đại thiên kiêu, đều là tại Thiên Cơ Thánh Vương kiếp bên trong, biểu hiện nhất xuất chúng người. Đây là 9 vị cổ chi người mạnh nhất, bọn hắn có người, đã tại một đạo xưng tôn. Như cổ kiếm đạo tôn, cổ đao tôn, bọn hắn lưu lại ở dưới truyền thừa, lại để cho Thanh Lâm đến bây giờ đều được lợi, nhưng là cũng có người, sự thành tựu của bọn hắn không có thể cao bao nhiêu. Ít nhất Thanh Lâm không có nghe được về bọn hắn truyền thuyết. Tu hành, cũng là có ngoài ý muốn, Thiên Cơ Thánh Vương cảnh mạnh nhất, không có nghĩa là về sau cũng có thể mạnh nhất. Đây cũng là một loại lớn lao bi ai. Bất quá mặc kệ như thế nào, 9 vị tuyệt đại thiên kiêu ấn ký xuất hiện, đều đủ để thấy Thanh Lâm trận này thiên kiếp đáng sợ. Cùng lúc đó, cái này cũng theo bên cạnh phản ánh Thanh Lâm cường đại. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, Thanh Lâm có thể đưa tới 9 vị tuyệt đại thiên kiêu ấn ký hóa thân. Cái này đủ để chứng minh hắn đã có thể cùng bọn hắn kề vai sát cánh. Nếu là Thanh Lâm có thể thuận lợi vượt qua này thiên kiếp, như vậy hắn lúc này cảnh giới thực lực tự triệt để đã vượt qua 9 vị tuyệt đại thiên kiêu. Vô luận kết quả như thế nào, chuyện hôm nay cũng sẽ là một hồi hành động vĩ đại, nhất định ghi vào sử sách. Lại để cho người càng thêm kinh hãi chính là cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đối mặt 9 vị tuyệt đại thiên kiêu ấn ký, rõ ràng không có chút nào sợ hãi. Không chỉ có không có sợ hãi, hắn đứng ở nơi đó, vẫn còn hướng 9 người chủ động tuyên chiến. Đây quả thực muốn kinh phá nhân tâm. Người khác đều là tránh né thiên kiếp mà không thể được. Có thể Thanh Lâm ngược lại tốt, trực tiếp chủ động đi trêu chọc thiên kiếp, còn chủ động tuyên chiến. Hắn làm hết thảy, hoàn toàn phá vỡ lẽ thường, mà lại hiện tại Thanh Lâm, đạo tổn thương chưa lành, thực lực không tại, hắn chỉ có thể ngạnh kháng 9 người công kích, thế nhưng mà hắn như trước có thể biểu hiện như thế lạnh nhạt. Cái này lại để cho người như thế nào không là chi giật mình. 9 vị thiên kiêu ấn ký, làm như cũng có tư tưởng, bọn hắn đối với Thanh Lâm tuyên chiến. Cũng có như vậy trong nháy mắt ngoài ý muốn cùng thất thần. Kế tiếp, 9 người thật đúng là đồng thời động tác, cùng một chỗ đối với Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Tựu là tuyệt đại thiên kiêu, phân biệt thi triển bất đồng sát chiêu, hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đến. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lôi hải bên trong lập tức tựu sôi trào. Đáng sợ năng lượng tứ tán, lại để cho một mảnh kia lôi hải nổ tung nồi. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại công kích như là một mảnh phong ba sóng biển, hướng phía Thanh Lâm nhanh chóng gào thét mà đi. Đáng sợ hình ảnh là như vậy rung động nhân tâm, lại để cho người thấy cũng không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Đây hết thảy là như thế bất khả tư nghị. Đổi lại một người khác đối mặt tràng diện này, sợ cũng khó khăn dùng ngăn cản đây hết thảy. Thế nhưng mà Thanh Lâm, tại đối mặt đây hết thảy thời điểm, là như vậy lạnh nhạt, như vậy bình tĩnh, hồn nhiên chưa từng tướng đây hết thảy để ở trong mắt bộ dạng. Ông, chấm ngoặc kép, lúc này trên người của hắn, một hồi kịch liệt vù vù, khả dĩ chứng kiến, có một đạo lại từng đạo văn xuất hiện ở trên người của hắn, sở hữu tất cả đạo văn, rậm rạp chằng chịt nối thành một mảnh, như là Thanh Lâm phủ thêm một tầng kim giáp chiến y. Lại để cho hắn nhìn về phía trên là như vậy bất phàm. Như vậy thần thánh, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương phát hiện, Thanh Lâm trên người đạo tổn thương, làm như không đáng để lo, lúc này trên người của hắn mênh mông cuồn cuộn mà ra một cổ rất mạnh chấn động, không thể phá vỡ. Hắn như trước không có ra tay, mà là tự như vậy vẻ mặt lạnh nhạt đứng đấy. tùy ý 9 đại thiên kiêu ấn ký công kích, không có bất kỳ giữ lại rơi vào thân thượng. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Lâm vị trí phiến khu vực này tựu triệt để sôi trào, đủ loại công kích hóa thành cực kỳ đáng sợ lực phá hoại, hoàn toàn đưa hắn cho bao phủ. Tràng diện là như thế đáng sợ, như thế làm cho người ta sợ hãi. Tung vi tôn hoàng cảnh cường giả, ba vị khô lâu chi vương, cũng là linh hồn kịch liệt, rung động lắc lư. Sâu là Thanh Lâm chỗ thừa nhận hết thảy, mà cảm thấy linh hồn chấn động, nhưng mà tại đây như hải triều bình thường phá hư chi lực ở bên trong. Thanh Lâm trên người đạo văn, lập tức đều là kim quang đại tác. Trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho hắn nhìn về phía trên như là tắm rửa kim quang mà sinh bình thường. Là như vậy bất phàm, lại để cho người khó có thể tin chính là, những cái kia đạo văn, rõ ràng là Thanh Lâm chặn sở hữu tất cả lực phá hoại. 9 vị thiên kiêu ấn ký đáng sợ công kích, rơi vào Thanh Lâm trên người, rõ ràng khó có thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Thanh Lâm cũng hoàn toàn như là một cái tuyệt đại tiên vương bình thường, chỉ là đứng ở nơi đó, tùy ý 9 đại thiên kiêu ấn ký như thế nào ra tay, ta tự lù lù bất động. Như vậy hình ảnh, xem tại ba đại khô lâu chi vương trong mắt, là càng thêm bất khả tư nghị. 9 đại thiên kiêu, trong đó có rất nhiều người ngày sau đã có rất cao thành tựu, trở thành một đạo tôn sư. Bọn hắn ở lại đây thiên kiếp bên trong ấn ký, rõ ràng không cách nào tổn thương Thanh Lâm chi thân. Chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ nói ra rồi, cũng sẽ không có người tin tưởng. Sự tình là như thế bất khả tư nghị, lại để cho ba vị khô lâu chi vương là như thế rung động. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, sở hữu tất cả phá hư chi lực, tất cả đều tại Thanh Lâm bên người tiêu tán. Thanh Lâm vị trí phiến khu vực này cũng yên tĩnh trở lại. Đối diện với của hắn tựu là tuyệt đại thiên kiêu ấn ký, như trước song song đứng ở nơi đó. Bọn hắn cũng như là không ngờ rằng sẽ có chuyện như vậy phát sinh, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là trở nên như vậy rung động. Hiện tại đến phiên ta xuất thủ. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười mở miệng. Trận này thiên kiếp đã giằng co mấy ngày thời gian, Thanh Lâm ở chỗ này lần lượt phấn thân toái cốt, lại một lần lần đích gây dựng lại thân thể cùng linh hồn, thân thể sức thừa nhận tại trong lúc bất chi bất giác đã lấy được tăng lên. Trên người của ta đạo tổn thương chưa lành, chỉ có thể ra tay một lần, nhưng là nghĩ đến cái này cũng vậy là đủ rồi. Thanh Lâm nhìn mình hai tay, một hồi lắc đầu, hai tay của hắn phía trên lại đột nhiên có cực kỳ đáng sợ chấn động, nhanh chóng mênh mông cuồn cuộn. Khả dĩ chứng kiến cái kia một đôi tay đều giống như muốn mơ hồ đồng dạng, là như vậy siêu nhiên. Cổ lực lượng này chấn động cũng là rất mạnh, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại kiêng kỵ. Thấy vậy hình ảnh, mà ngay cả đối diện 9 đại thiên kiêu ấn ký cũng làm như ý thức được nguy cơ, đều là sắc mặt đã có biến hóa, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng trở nên kiêng kỵ bắt đầu. Còn hơn các ngươi, ta chính là cổ kim mạnh nhất thiên cơ thánh vương. Thanh Lâm mỉm cười, song trưởng xác nhập, sau đó đối với đối diện 9 người, không chút do dự đẩy đi ra. Hắn một kích này, dung hợp hắn một thân sở học, đưa hắn chỗ giao thiệp với các loại đại đạo chi lực, đều ngưng tụ tại trên một kích này. Bởi vậy, nói không rõ ràng một kích này đến tột cùng là như thế nào một kích. Một mảnh khí lãng, trong đó có kiếm quang, có lưỡi đao, có ngũ hành chi lực, có khi không sức mạnh to lớn, càng có âm dương chi lực, còn có hủy diệt chi địa, đủ loại lực lượng, hoàn toàn giống như là muốn tại lôi hải bên trong mở lại một mảnh thế giới bình thường, mãnh liệt hướng đối diện. Oanh, chín đại thiên kiêu ấn ký, cũng là không chút do dự ra tay. Nhìn ra được, bọn họ đều là đem hết toàn lực thi triển sát chiêu. Ngăn cản Thanh Lâm một kích này, tràng diện là như thế đáng sợ. Thiên khung phía trên, rừng rực hào quang bắn ra mà ra. Tướng cái kia toàn bộ một mảnh lôi hải, đều cho bao phủ, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.